Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1014, chương 1014, tượng băng giải thi đấu. Thượng, khách sạn, Vương Chiêu nơi ở, ăn vào loại bỏ hàn độc đan dược. Này vị đại sư tỷ sắc mặt trở nên khá hơn không ít. Không bằng nhân màn đêm khởi hành, ta cải trang giả dạng. Bát Lan đảo cơ sở ngầm hẳn là sẽ không dễ dàng phát hiện. Vương Chiêu nhăn lông mày, không chịu nghỉ ngơi, vẫn còn đang suy tư như vậy có thể để mọi người bình yên ly khai Tuyết Thành. Cải trang chủ ý không sai, vậy thì tân khổ đại sư tỷ. Bất quá lên đường thời gian không phải hiện tại, ngươi cần muốn nghỉ ngơi thật tốt một phen. Từ Ngôn trấn an một phen Vương Chiêu, phải đi cũng không kém một ngày. Bởi vì sắc trời đã gặp lượng, Tiết Quốc mỗi năm một lần phong phú tiết tiết, sắp bắt đầu rồi, cũng tốt, nếu như đến thời điểm ta bị Bát Lan đảo người phát hiện. Từ sư đệ ngươi mang theo cái khác các sư đệ sư muội đi trước. Vương Chiêu ngưng trọng nói rằng, mục tiêu của bọn họ là ta, không phải là các ngươi. Từ Ngôn miệng đầy đồng ý, ly khai Vương Chiêu nơi ở. Cùng Phí Tài đám người cùng đi ra khỏi phố chợ. Cả tòa tuyết trong thành như băng tinh thế giới. Phố lớn ngõ nhỏ trên tất cả đều là lâm lang mãn mục tượng băng. Lúc sáng sớm, trên đường đã người đi đường nhiều. Còn có thật nhiều xe ngựa lôi kéo khối lớn băng cứng. Phong phú tiết tiết tượng băng giải thi đấu ở bên ngoài Hoàng Cung cử hành. Ta đều hỏi thăm rõ ràng. Ghi danh chi phí là 100 lượng văn ngân. Không rẻ à, Phí Tài một bộ trong lòng đã có dự tính dáng dấp. Nói, tu sĩ chúng ta cùng bách tính bất đồng. Chúng ta có thể không cần giao tiền. Chỉ cần lưu danh liền có thể. Từ sư huynh, chúng ta liên thủ làm sao? Ta quyết định điêu khắc một cái lò lửa. Lấy băng vì là lô. Đến thời điểm thêm vào 10 mấy căn cây đuốc. Như vậy băng bên trong đốt hỏa tượng băng. Nhất định xuất chúng nhất. Lò lửa mà thôi. Đơn giản, chính ngươi điêu đi, Từ Ngôn cũng không muốn cùng Phí Tài liên thủ. Cùng vị này liên thủ đừng nói số 1, không thành cái thứ nhất đếm ngược đều vạn hạnh. Phí Tài ngươi thật dị tưởng ngày mở a, băng lên giá cây đuốc, đến thời điểm băng đều hóa. Một vị Lâm Uyên đảo trúc cơ đệ tử trêu ghẹo nói. Trời sáng điêu khắc, buổi tối mới đánh giá nổi danh lần. Người ta Phí Tài không biết bình xét hạng thời điểm lại thêm cây đuốc sao? Đúng nha, là ta quá ngu ngốc, không nghĩ thông suốt, Phí Tài chủ ý không sai. Chúng ta đều điêu lò lửa được rồi. Này này này, đó là của ta sáng tạo. Các ngươi không cho điêu lò lửa, muốn cùng ta cạnh tranh số 1, không có cửa. Cười cười nói, mọi người tới Tuyết Thành Hoàng Cung phụ cận, to lớn Hoàng Cung. Hoàn toàn lấy băng cứng kiến tạo, thật cao khung đính bao phủ mấy dặm chu vi, dưới ánh mặt trời tỏa ra 7 màu ánh sáng, to lớn như vậy băng cung, có thể nói xa hoa. Trước Hoàng Cung quảng trường khổng lồ trên đứng hàng đầy 2 người cao bao nhiêu khối băng, có tới hơn vạn, có Tuyết Quốc binh tướng phụ trách đăng ký thân phận, tầm thường bách tính muốn tham dự tượng băng giải thi đấu, cần giao nộp bạc dòng 100 lạng. Như là tu sĩ đến đây, có thể miễn phí tham dự, vừa sáng sớm mà thôi. Trước cửa Hoàng Cung đã là người ta tấp nập, ngoài sân rộng đứng đầy bách tính vây xem, thậm chí ngay cả phụ cận trên nóc nhà đều là người. Phong phú tiết tiết, Tiết Quốc ngày lễ long trọng nhất, chen qua đám người, Phí Tài xông lên trước đi tới Hoàng Cung phụ cận, ở binh sĩ trước mặt chấn động linh khí, đem một cái bàn cách không lật tung. Cho thấy thân phận sau khi, người phàm bọn binh sĩ lập tức thần thái cung kính, lấy ra giấy bút dùng để đăng ký họ tên, cũng không coi là hoang mang, tỉnh hữu điều, xem ra tham dự phong phú tiết tiết tu sĩ không phải số ít. Những binh sĩ này gặp được tu sĩ không tính e ngại, hẳn là thành thói quen, ta gọi Phí, Phí Tài cao cao hứng hưng thịnh đang muốn báo ra tên gọi, thân thể lệch đi. Bị người kéo tới một bên, hắn gọi hao tốn giấy, ta gọi Từ Ba, Từ Ngôn đương nhân không ra, không chỉ có thay Phí Tài sửa lại tên gọi, chính mình cũng sửa lại, liền với còn dư lại Lâm Uyên Đảo đệ tử đều bị đổi thành giả danh. Này loại tượng băng giải thi đấu, so là của ai tượng băng hoàn mỹ nhất, làm như vậy là để cuối cùng tiết quả khen thưởng, không đáng coi là thật lưu lại tên thật, lưu lại tên gọi. Mấy cái binh sĩ lập tức mang theo mọi người chọn khối băng. Kỳ thực khối băng chiều cao xấp xỉ, không có gì bất đồng. Từ Ngôn tiện tay chọn một chỗ tầm thường. Tượng băng giải thi đấu chỉ có một ngày. Mặt trời lặn kết thúc. Từ Tuyết Quốc kinh nghiệm phong phú nhất thợ thủ công cùng thân vương đồng thời tuyển ra 10 ngôi tượng đá. Cuối cùng quốc chủ tự mình ra mặt. Ở 10 ngôi tượng đá chúng tuyển ra người thứ nhất. Khen thưởng ra một viên chân quý tuyết quả. Không ra một canh giờ. Hơn vạn khối băng bị phân phối hết sạch. Long trọng tượng băng giải thi đấu chính thức bắt đầu. Lệ thuộc Tiết Quốc hoàng gia một vị tu sĩ quát to một tiếng. Tuyên bố bắt đầu. Bên ngoài hoàng cung xuất hiện một màn kỳ dị. Vô số hoa tuyết vụn băng tung bay. Trên quảng trường phảng phất bắt đầu rơi xuống một trận tuyết lớn. Cắt chém vụn băng thanh âm. Vung lên đao chùy thét to. Thêm vào dân chúng vây xem ủng hộ. Chung quanh quảng trường có vẻ cực kỳ náo nhiệt. Tràn đầy vui mừng khánh chi ý. Nhìn trước mặt lớn khối băng lớn. Từ Ngôn khẽ cau mày. Hắn hết sức muốn lấy được tiết quả. So với thượng phẩm linh đan đều phải quý trọng dị quả. Nhất định có chứa cực hàn chi lực. Mà cực hàn cùng cực nhiệt. Chính là phá cấm then chốt. Chỉ là điều khác chút tài năng gì thu được số 1. Này một điểm để Từ Ngôn có chút khó khăn. Xa xa đã xuất hiện kiếm quang chói mắt. Điều động phi kiếm đến điêu khắc khối băng cũng không ít. Phong phú tiết tượng băng giải thi đấu. Tham dự tu sĩ rất nhiều. Người phàm báo danh. Đại thể vì đòi một may mắn. Đối với hạng nhất khen thưởng. Không ai dám hy vọng xa vời. Chân chính có thể thu hoạch tiết quả. Nhất định là cái kia chút tu vi không tầm thường tu sĩ. Từ Ngôn thậm chí thấy được đan hỏa xuất hiện. Hơn nữa nhiều đến mấy chục nơi. Như vậy xem ra, tham dự cuộc tranh tài tu sĩ kim đan có khối người. Tiết quả quý giá, hay là nguyên anh cường giả không tính lưu ý, nhưng đủ để đưa tới kim đan. Mà tu sĩ kim đan cũng phải lấy điêu khắc tượng băng để thủ thắng. Đủ để chứng minh Tiết Quốc sau lưng có kim ngọc phái chỗ dựa. Bằng không đừng nói tiết quả, liên kết ra tiết quả kỳ thụ đều phải khó giữ được. Quốc gia sau khi tồn đang tu hành môn phái chuyện như vậy không tính hiếm thấy. Từ Ngôn đại thể nhìn một chút tham dự cuộc tranh tài các lộ tu sĩ. Lần thứ hai đưa mắt chuyển tới trước mặt mình khối băng trên. Điều gì đó đây? Từ Ngôn trầm ngâm, nhất định phải tinh xảo. Còn muốn trông rất sống động. Càng phải cực kỳ lạnh lẽo mới có thể thắng lợi. Nếu có người vận dụng băng tiết phép thuật, chẳng phải là chiếm hết tiên cơ. Vừa nghĩ tới đây, xa xa bay lên một trận gió xoáy. Trong gió có tuyết bay xuất hiện, bị tuyết bay bao gồm khối băng tùy theo bành trướng ra. Khối băng nhiệt độ trở nên càng thêm rét lạnh. Quả nhiên có người vận dụng phong tiết phép thuật. Từ Ngôn trơ mắt nhìn cách đó không xa một cái tu sĩ kim đan đem khối băng trở nên lớn gấp bội. Hơn nữa nhiệt độ cũng biến thành lạnh vô cùng. Cùng lớn khối băng lớn lân cận hai cái người phàm. Liền lông mày trên đều xuất hiện băng xương. Bị đông cứng nhiếp nhiếp run. Trước sau bỏ quyền đã rời xa quảng trường. Bất khí quyền cũng không được. Ở lưu lại nữa. Tượng băng không có điêu đi ra đây. Chính mình trước tiên biến thành tượng băng. Kim đan trình độ phép thuật. Cứ việc không có đi hại người. Cách gần rồi giống như không dễ chịu. Nhìn đối phương triển khai phép thuật. Từ Ngôn vận chuyển một phen linh lực. Nhiều nhất đạt đến trúc cơ hậu kỳ, cùng người ta kém hơn quá nhiều. Mặc dù hắn cũng triển khai băng tiết phép thuật, nhất định không sánh bằng. Từ Ngôn có chút hao tổn tâm trí, tiết quả cũng thật là không quá dễ dàng được. Tham dự cuộc tranh tài tu sĩ dần dần điêu khắc ra các loại các dạng tượng băng. Có khi là long hổ, có khi là các loại yêu thú. Bất quá không ai điêu khắc hình người. Từ Ngôn nhìn một lát. Bỗng nhiên sáng mắt lên, hắn điêu khắc không ra quá lạnh tượng băng, nhưng có thể điêu khắc trông rất sống động, nhưng mà lạnh cái cảm giác này, không chỉ có là nhiệt độ, còn có một loại càng càng lạnh lẽo đồ vật, đó chính là sát khí.